chương 8 Cành cây phong nhã. Ta sững sờ nhìn hắn mắng xối xả vào mặt ta một câu, lại rất hài lòng nhắm mắt lại, trong lòng không khỏi có chút phi phẫn. Tên phượng hoàng kia trong mơ cũng không quên miệt thị ta. Ta suy tính một chút, câu nói này chắc là câu cửa miệng của hắn. Ví như Tôn Đại Thánh, hễ nhìn thấy người, bất kể trai gái già trẻ, ban đầu nhất định sẽ nói một câu. Yêu quái, trốn đi đâu? Lại ví như phàm nhân ở trần gian, hễ nhìn thấy mặt bạn bè, bất kể sớm trưa chiều tối, nhất định phải hỏi một câu. Ăn cơm chưa? Thế là ta rộng lượng bỏ qua. Ta đến bên giường, nhẹ nhàng hỏi bên tai hắn. Phượng Hoàng, người có nhớ chuyện quan trọng, là người còn nợ ta 600 năm tu vi hay không? Phượng Hoàng hít thở đều đặn, hai mắt nhắm nghiền. Người không phản đối, tức là đã ngầm xác nhận phải không? Ta lại nghiêm túc xác nhận một lần nữa với hắn. Phượng Hoàng hai mắt nhắm nghiền, thái độ rất bình an. Thiếu nợ thì trả tiền, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Như vậy, ta liền tự lấy, cũng tránh cho ngươi nhiều phiền toái. Bây giờ chủ nợ quan tâm chu đáo như ta, ta nghĩ rằng, thật không nhiều. Ta giơ ngón tay trỏ và ngón tay giữa bên tay phải ra, để lên bên môi lẩm bẩm niệm câu phá môn chú. Mắt thấy giữa hai ngón tay từ từ nổi lên một tia kim quang lấp lánh, liền nhanh chóng để hai ngón tay lên ấn đường của Phượng Hoàng. Nào ngờ tia kim quang đó, không những không chui vào trán Phượng Hoàng như ta mong muốn, lại bị một kết giới hào quang bãi màu bắn ngược ra ngoài. Nếu không phải ta phản ứng nhanh nhẹn, cổ tay xoay cái đã nhanh chóng rút ngón tay về, e là hai ngón tay đã bị phế. Quá tà ác, ta ủy khuất, đưa hai ngón tay bị bỏng đến ửng đỏ lên miệng liên tục thổi phù phù. Độ nóng của cái kết giới này có thể sánh với hồng liên nghiệp hỏa, nếu để chậm một bước, ngón tay của ta chắc chín rồi. Cử chỉ này đương nhiên kinh động tới Phượng Hoàng, hắn chậm rãi mở mắt ra, thần sắc có chút mê muội, xoay chuyển ánh mắt mịt mờ quan sát xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại một chỗ không hề chuyển động. Ta nhìn theo ánh mắt của hắn, chỉ thấy trên bức tường đối diện với chiếc giường, có treo một bức họa truyền thần bằng mực đen. Trên tranh vẽ một chùm bồ đào màu tím ngọc tươi ngon mọng nước. Xung quanh lưu một khoảng trắng lớn, khiến chùm bồ đào trở nên rất sống động, giống như giơ tay là có thể hái được. Lại nhìn Phượng Hoàng, ánh mắt nhìn chăm chú vào chùm bồ đào kia, thần sắc vừa u buồn, vừa ôn nhu, vừa ngọt ngào, vừa đau thương. Nhìn thấy hắn như vậy, ta liền suy đoán một phen, đưa ra một kết luận. Nhất định là đói. Nghĩ đến đó, ta không khỏi toàn thân phát run. Không phải con chim Phượng Hoàng này, sau khi say rượu tính tình thay đổi, muốn ăn bồ đào thay đổi khẩu vị chứ? Không phải ta tự khoe khoang. Chân thân của ta còn tím hơn chùm bồ đào trong bức họa 3 phần, tròn hơn 5 phần, tươi ngon hơn 8 phần. Không lớn, không nhỏ, vừa vặn để cái mỏ chim Phượng Hoàng kia nuốt một cái vào bụng hắn. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Ta nhẹ bước xoay người, đang chuẩn bị chạy ra ngoài, chợt nghe thấy sau lưng có tiếng gọi. Cẩm Mịch. Ta thu ống tay áo, hết sức cẩn thận quay người lại nói. Đúng rồi, ta đi kiếm một ít đồ ăn cho ngươi giải rượu nhé. Không được. Phượng Hoàng lập tức bác bỏ đề nghị của ta, chống tay dựa nửa người trên chiếc giường khắc hoa nói. Ta không đói. Ta nhìn thần sắc của hắn, không giống như nói dối, liền yên tâm to gan ngồi lại. Ngươi đã tỉnh rồi, không bằng tiện tay trả cho ta linh lực ngươi thiếu nợ. Phượng Hoàng giơ tay vuốt vuốt lông mày. Tu vi ư, bao nhiêu năm? Ta đoán hắn giờ nửa tỉnh nửa sai, đầu óc không minh mẫn lắm, liền chớp chớp mắt, thành khẩn nhìn hắn một cái nói. 600 năm. Được. Hắn sảng khoái như vậy, khiến ta có chút bất ngờ. Ngươi qua đây, ta cho ngươi. Đợi khi ta ngồi vững bên mép giường, Hắn giơ tay ra chậm rãi hất chùm tóc trước trán ta ra. Ta phối hợp nhắm mắt lại. Sau đó ta cảm thấy có một luồng linh lực ấm nóng, theo ấn đường từ từ đi vào cơ thể, đi khắp trăm huyệt đạo, vào trong cơ thể, giao hòa với nguyên thần của ta. Theo đó một luồng ý thông tuệ tiến thẳng vào linh đài. Trong chốc lát, ngực ta có cảm giác sảng khoái thoải mái. Tốt quá, tu vi tinh thuần của hỏa thần, quả nhiên không tầm thường. Đêm lạnh như nước, tai của Phượng Hoàng lại rất ấm áp. Ta không khỏi hơi dựa vào tìm chút hơi ấm. Hai tay hắn nhất thời cứng lại, nhưng lại chậm rãi không rụt về. Ta mở mắt nhìn hắn, chỉ thấy Phượng Hoàng thần sắc rất chăm chú, nhìn vào khuôn mặt của ta. Trong mắt tràn đầy hình ảnh giả nam trang của ta, bị tiểu ngư tiên quang biến ảo thành. Sắc đỏ trên má Phượng Hoàng dần dần lan xuống cái cổ thon dài. Ta có được 600 năm linh lực của hắn, tâm tình rất vui vẻ. Đột nhiên nhớ ra, tên Phượng Hoàng này, hình như có ý muốn cùng ta song tu, không bằng nhân hôm nay, cùng nhau tu luyện. Chỉ là, ta chưa từng tu luyện như thế, không biết tu luyện từ đâu mới tốt. Ta trước tiên biến hóa lại hình dạng chân thực của mình, nhớ lại một phen những thứ mình nhìn thấy, nghe thấy trong năm lâu tiểu quán. Đúng rồi, nhưng phàm là trước song tu, hình như luôn phải có một câu mở màn. Tổng kết lại không ngoài ba cách nói, tức là, người để gia gia yêu người, hoặc, người ngoan ngoãn theo ta nào, hoặc là, người cứ kêu đi, dẫu có kêu rách cổ họng, cũng không có ai tới cứu người đâu. Ta suy nghĩ một lát, câu đầu tiên hình như hơi thẳng thắn, câu cuối cùng không khỏi quá mạnh bạo, cho nên liền chọn câu ở giữa. Ta một tay kéo cầm Phượng Hoàng xuống, ngã người về phía trước, nở nụ cười tươi tắn với hắn, nói với hắn cực kỳ ôn hòa nho nhã. Phượng Lan, hôm nay chàng ngoan ngoãn theo ta nhé. Phượng Hoàng xem ra còn chưa tỉnh rượu, chỉ thấy sắc mặt rất hoang mang. Ta đưa một cánh tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy vai Phượng Hoàng, cơ thể Phượng Hoàng vốn rất cao lớn. Sau khi kéo cầm hắn xuống, gương mặt vẫn còn cách ta khá xa. Ta cố ngẩng cổ lên, mới hơi ngang hàng với hắn. Ta rất hiên ngang áp mặt vào môi của Phượng Hoàng. Chúng ta cứ áp sát nhau bất động, mắt to nhìn mắt nhỏ như vậy hồi lâu. Ta chỉ cảm thấy cơ thể nhanh chóng cứng đờ. Xem ra chuyện xong tu này thật hao phí thể lực. Ta đang chuẩn bị rụt cổ lại xoay xoay. Để tiếp tục làm bước sau, là cởi quần áo Phượng Hoàng. Phượng Hoàng lại giơ tay ra, ôm lấy eo ta, cúi mặt xuống giữ ngược lại môi ta, mùi hương thanh khiết của rượu hoa quế thấm vào mũi, vào phổi ta. Ta sững sờ, Phượng Hoàng không hổ là người đã từng mơ giấc mộng xuân, kinh nghiệm thật phong phú hơn ta nhiều lắm. Trong khoảnh khắc, ta cảm thấy trong trời đất, dường như chỉ còn lại đôi môi mỏng câu hồn đột phách, và đôi tai mạnh mẽ, đang đỡ lấy eo ta của Phượng Hoàng. Tất cả những thứ khác đều biến mất. Trong lúc trời xoay đất chuyển, ta suy nghĩ một chút, hồ ly tiên quả thực không gạt ta, tư vị của kiểu song tu chéo cổ này thật là tuyệt diệu. Nhân cơ hội này, ta phải nhớ cho kỹ thứ tự các bước, chuẩn bị sẵn từ trước, để chuẩn bị lần sau. Khi cùng người khác xong tu, sẽ dựa vào theo trình tự này mà làm. Ta đang tính toán, Phượng Hoàng lại ngừng lại, im bặt, đột nhiên nắm lấy hai vai ta, đẩy ra xa hơn một thước, trong mắt tràn ngập vẻ đau khổ nói. Sai rồi, loạn rồi, điều sai cả rồi. Ủa, ta kinh ngạc, uổng công ta nhớ kỹ trình tự, cuối cùng hắn lại nói hỏng rồi. Thật là nhận nhầm đệ tử, uổng công làm thầy. Ta chớp chớp mắt, khiêm tốn hỏi. Vì sao? Phượng Hoàng cũng nói. Vì sao? Trên mặt hiện ra thần sắc rất thê thảm. Ta biết người, đã có tình ý với ta. Ta cũng có tình cảm với người. Sao tạo hóa triều người, đạo trời bất công? Đạo đức luân thường thật khó dung thứ, nếu chúng ta cố đến bên nhau, ắt sẽ bị trời phạt, tan thành tro bụi. Ta càng nghe càng mơ hồ. Lời nói khi sai này của Phượng Hoàng, không biết là muốn nói cái gì. Chỉ là lăn lộn cả ngày, ta thật cũng hơi mệt. Liền ngáp một cái, phụ họa cho lấy lệ nói. Tan thành tro bụi thì tan thành tro bụi. Phượng Hoàng cầm lấy tay ta nồng cháy, đau khổ nói. Ta thì không sao, chỉ là sao có thể nhẫn tâm thấy người bị trời phạt. Ta lúc mơ màng ngái ngủ, hơ hơ tai nói. Không sao, không sao. Cơn mệt mỏi rã rời kéo tới, ta thật không gượng nổi nữa. Liền nằm lên giường đi gặp Chu Công. Lúc mơ màng, chỉ thấy Chu Công giống hệt Phượng Hoàng, bộ dạng cực kỳ đau khổ, vỗ vỗ má ta than thở. Ta sao có thể bỏ được ngươi? Ta không khỏi run rẩy, quấn chặt cái chăn gấm trên người. Khi ta mở mắt, đã là buổi sáng, chim hót hoa thơm. Ta nheo nheo mắt ngồi dậy, một đạo hào quang bãi sắc lấp lánh vàng, thuận theo cử động của ta nhẹ nhàng rơi xuống đất. Ta thò đầu nhìn một cái, là một sợi long phượng, trong bóng râm khuất nắng, mà vẫn tỏa sáng rực rỡ, kim quang bốn phía. Ngay cả sợi lông chim cũng cao ngạo như thế. Phượng Hoàng, thật đúng là một con chim ngạo mạn, không biết khiêm tốn là gì. Chỉ là, ta nhìn quanh một vòng, lại không thấy con chim cao ngạo Phượng Hoàng. Ta rất vừa lòng, thở phào một hơi. Như vậy không cần, vì 300 năm tu vi lấy thêm, mà nhọc công kiếm lời bịa đặt. Ta nhẹ nhàng vui sướng đứng dậy rửa mặt. Sau khi búi tóc, tiện tay nhặt sợi long phượng dưới đất cài vào tóc. Sau đó thoải mái đẩy cửa đi ra ngoài. Ngẩng đầu nhìn thấy tiểu ngư tiên quang trong vườn. Một tay cầm trà thơm, một tay ôm bàn cờ, quay đầu lại cười với ta một cách ấm áp. Cẩm mịch tiên tử, đêm qua ngủ có ngon không? Ta cũng cười lại với hắn nói. Rất ngon, chỉ là không biết rượu hoa quế, hôm qua có làm nhuận ngọc tiên quang nhức đầu không? Rượu của cẩm mịch tiên tử ngon, mà không nặng, đúng là hàng thượng phẩm. Chỉ đáng tiếc. Tử lượng của nhuận ngọc vốn kém, khiến cẩm mịch tiên tử chê cười. Tiểu ngư tiên hoàng, cầm ấm trà, rót đầy 8 phần cái cốc không ở trước mặt nói. Cẩm mịch tiên tử dậy rất đúng giờ. Nhuận ngọc vừa khéo bài xong ván cờ chúng ta hôm trước chơi chưa xong, không bằng nhân lúc này sáng sủa chơi tiếp ván cờ. Ta không hề khách khí, cầm chén trà tiểu ngư tiên hoàng rót cho. Cầm một quân cờ trắng hạ xuống. Đúng vậy. Ta không chắc chắn lắm nhìn một cái, xác nhận với tiểu ngư tiên hoàng. Nhuận ngọc tiên hoàng, có nhìn thấy hỏa thần không? Hôm nay là ngày chúc thọ thiên hậu. Nhuận ngọc giờ dần, thấy hỏa thần vội vã ra khỏi khu vườn này. Chắc là về tử phương vân cung ở thiên giới bái yết thiên hậu rồi. Tiểu ngư tiên hoàng nhẹ nhàng trả lời. Ngước mắt lên ôm hòa nhìn ta, khi ánh mắt không mãi mai để tâm lướt qua đỉnh đầu ta lại khựng lại chốc lát, quần cờ đen trong tay rơi bịch một tiếng xuống một chỗ rất kỳ lạ trên bàn cờ. Cây trầm cài tóc này của cẩm mịch tiên tử rất đặc biệt. Ta suy nghĩ nước cờ này, chẳng lẽ là cách đánh mới nào đó, liền buộc miệng trả lời. Chẳng qua là tiện tay nhặt được thôi, nếu tiểu ngư tiên quang thích. Thì cứ cầm lấy đi. Tiểu ngư tiên hoàng, lấy một quân cờ đen trong hộp cờ, kẹp giữa hai ngón tay nhẹ nhàng nói. Sợi long phượng này rất chói mắt. Nhuận ngọc cho là không phong nhã bằng cành bồ đào cẩm mịch tiên tử cài hôm trước. Thật là tri kỷ, ta cũng cảm thấy cành bồ đào rất đẹp, lộ ra vẻ hoa lệ trong sự cổ điển giản dị thanh nhã. Cho nên ta rất thích thú tặng một cành bồ đào cho tiểu ngư tiên quang. Tiểu ngư tiên quang rất biết thưởng thức. Lúc đó liền rút cây trâm bạch ngọc trên đầu xuống, cài cành bồ đào ta tặng lên. Thời gian không tới một chén trà, ván cờ dở này đã chơi xong. Ta thắng hiểm 2 quân, không khỏi trong lòng vui như hoa nở, nói với tiểu ngư tiên quang. Hôm nay ta mời khách, mời tiểu ngư tiên quang đến quán trong phố chợ ăn sáng được không? Mấy thứ vàng vàng trăng trắng ta thắng bạc hôm qua, nghe nói rất hữu dụng ở trần gian. Ăn mặc đều có thể mua, quan tước cũng có thể mua. Ngay cả vợ con, nghe nói cũng có thể mua. Chỉ là tiểu ngư tiên quang đã định hôn ước. Nếu không, có thể lấy một người vợ phàm nhân cho ngươi. Ta chật chật thở dài. Tiểu ngư tiên quang đang cầm hộp cờ bằng gỗ thơm, thu dọn quân cờ. Nghe thế tay liền nghiêng một cái, quân cờ đã sắp xếp gọn gàng, liền bị rơi hơn một nửa. Xem ra rất là kích động. Tiểu ngư tiên quang bỏ hộp cờ xuống, trấn định nhìn ta nói. Ăn sáng rất tốt. Vợ thì... Ta nhìn thấy cờ rơi đầy bàn, trong lòng chợt nảy ra một ý nghĩ. Không biết 600 năm linh lực hôm qua Phượng Hoàng cho ta, có hữu dụng không? Không bằng nhân cơ hội này thử một chút. Thế là ta đưa hai ngón trỏ lên trước miệng, tập trung hết tinh thần nhìn vào quân cờ trắng, lẩm bẩm niệm chú. Biến thành bánh bao, biến thành bánh bao, biến thành bánh bao. Tiểu ngư tiên quang thấy ta làm như vậy, cũng rất phối hợp, không nhặt quân cờ nữa, khoanh tay đứng nhìn ta mặt đầy hứng thú. Sau một trận lạch bạch lập bộp, quả nhiên hiệu nghiệm, ta định thần nhìn kỹ, chỉ thấy quân cờ biến ảo một trận soạt soạt, cuối cùng lại biến thành một cục nước đá to bằng bàn tay, lăn lăn trên bàn, rơi lập bộp xuống đất, bị mặt trời chiếu vào, hóa thành một vũng nước động. Đối diện có người hít một hơi khí lạnh, ta ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy thổ địa tiên quang hai mắt trợn trừng như quảng mục thiên vương. Đang ngơ ngẩn nhìn ta. Hoàn toàn chấn động, bởi tiên thuật của ta. Ta che nửa miệng, tiến đến bên cạnh tiểu ngư tiên quang, nói nhỏ với hắn. Tiểu ngư tiên quang thở ra một hơi, bước lên trước nửa bước, che chắn cho ta ở phía sau. Thổ địa tiên quang, có việc gì không? Chỉ nghe thấy sau khi thổ địa tiên quang bình tĩnh lại. Ho khan một trận sặc sụa nói. Tiểu tiên tham kiến dạ thần đại điện hạ. Tiểu tiên hôm nay phải tới phủ của lão quân nhậm chức. Trước khi đi đặc biệt tới đây từ biệt đại điện hạ, nhị điện hạ, và lăng quan công tử. Thổ địa tiên quang ngẩng ngẩng cổ lên nhìn về phía sau lưng tiểu ngư tiên quang. Nhưng ánh mắt đã đi được nửa đường, lại bị tiểu ngư tiên quang phất tay áo che mất. Thổ địa tiên quang sờ sờ đầu, tiếp tục nói, không may không gặp được nhị điện hạ, và lăng quan công tử, không biết vị tiểu tiên cô này, xưng hô như thế nào. Ta vừa nhớ ra, tối qua sau khi khôi phục nguyên dạng, liền quên mất không biến hóa lại, khó trách sao thổ địa tiên quang không nhận ra được. Ta đang định mở miệng trả lời hắn, lại nghe thấy tiểu ngư tiên quang nói. Hôm nay là ngày chúc thọ thiên hậu, các thần tới chầu, thổ địa tiên quang nếu bây giờ đi gấp, có lẽ còn có thể đến kịp lễ đại xá trước yến tiệc của thiên hậu. Thổ địa tiên quang nghe vậy, liền kích động, khuôn mặt đỏ ửng, liên tục xoa tay, vái tiểu ngư tiên quang liền ba vái. Đa tạ đại điện hạ mách bảo, đại điện hạ, quả đúng như lời đồn, là vị tiên thượng rất thiện lương nhân hậu. Tiểu ngư tiên quang xua tay, không cần cảm tạ ta, sau đó nhẹ nhàng nói, còn vị tiểu tiên cô này, chắc là hôm qua nắng chói quá, có lẽ thổ địa tiên quang bị nắng chiếu hoa mắt nhìn nhầm. Thổ địa tiên quang hiểu ý rất nhanh chóng, vội vàng nói, tiểu tiên già rồi hoa mắt, cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nhìn thấy, giờ tiểu tiên xin cáo từ. Tiểu ngư tiên quang hài lòng gật gật đầu, nhìn thổ địa lùi ra như sương khói. Ta vỗ vỗ đầu nói, đã là ngày mừng thọ thiên hậu, tiểu ngư tiên quang sao còn ở trần gian làm gì, không bằng đi cùng với thổ địa, làm thành một nhóm. Không vội, lễ mừng thọ đến tối mới bắt đầu, huống hồ thần tiên đông tây nam bắc trên trời dưới đất, đầu chỉ có 100.000 người, thiếu một người như ta. Cũng chả có gì to tát. Nhuận Ngọc tiên quang nhìn xuống cục băng đá vừa tan ra ở dưới đất, như có điều suy nghĩ. Phượng Hoàng không phải sáng sớm đã đi bái yết thiên hậu rồi sao? Tiểu ngư Tiên Quang không cần đi à? Thiên hậu lão nhân gia không tức giận sao? Ta lại mơ hồ. Tiểu ngư Tiên Quang tay cầm hộp cờ, chậm rãi vuốt ve, cúi đầu cười nhẹ nhàng nói: Ta không giống với Phượng Hoàng. Nếu ta sáng sớm liền đi bái yết, thiên hậu lại càng thêm giận dữ. Ủa, đó là cách nói gì thế này? Tiểu ngư Tiên Quang vùng tài đi qua vũng nước nói: Nhuận Ngọc không phải do thiên hậu sinh ra. Ồ, không biết mẫu thân tiểu ngư Tiên Quang là vị thiên phi nào? Ta mới nghe lần đầu, không khỏi hiếu kỳ. Trong mắt tiểu ngư Tiên Quang dần nổi lên một tầng mây khói. Mẫu thân của Nhuận Ngọc chưa từng được phong làm phi, chẳng qua chỉ là một tinh linh trong sóng nước Thái Hồ thôi, rất bình thường. Bất ngờ, hắn cười một tiếng rất thê lương. Chính là rất bình thường, cũng như chúng sinh tầm thường chốn phàm trần, khó tránh khỏi cái chết. Ồ, cách nói có chút mùi thiền, ta nghe không hiểu lắm, chỉ biết là mẫu thân của tiểu ngư Tiên Quang đại khái đã mất rồi. Không biết thân phụ mẫu của Cẩm Mịch tiên tử là tiên thánh phương nào? Tiểu ngư Tiên Quang chuyển đề tài nói chuyện. Thân phụ mẫu? Ta ngẩn ngơ, trước nay chưa từng nghĩ tới. Mắt ta xoay tròn nói. Không biết, chắc là một cành bồ đào, rất già, rất già. Đã biến không ra bánh bao, ta vừa nói vừa tính toán, mời Nhuận Ngọc Tiên Quang đi đến quán của phàm nhân ăn sáng. Tạm nói hai người bọn ta, biến hóa thu lại tiên khí, tìm một quán trong vừa mắt giữa phố đi vào. Chúng ta vừa chọn lấy một cái ghế sạch sẽ để ngồi xuống, liền nghe thấy có người ngồi cách vách gọi. Tiểu nhị, cho 4 lạng bánh bao. Tới đây, một người hầu bàn sau lưng vắt chiếc khăn vải trắng, tay chân nhanh nhẹn bưng một cái lồng hấp khói bài nghi ngút, vừa trả lời, vừa chạy tới. Phải học ngài mua ngài, chỉ là tiểu nhị. Người cách vách đã gọi rồi, dựa theo số thứ tự, ta oai phong lẫm liệt đập bàn một cái gọi. Tiểu Tam, đem thực đơn lên đây. Nhất thời, cả quán im lặng như tờ. Sau tấm rèm trúc bên phải, mấy ánh mắt cay độc bắn ra vèo vèo. Ta quay đầu lại nhìn, chỉ thấy mấy phụ nữ ngồi sau tấm rèm đó, đều dùng ánh mắt oán độc phẫn hận nhìn ta. Ở một góc quán, có người cười phá lên. Ta xoay người, nhích lại gần tiểu ngư Tiên Quang, nhỏ giọng hỏi hắn. Chẳng lẽ là ta, tranh trước của bọn họ? Tiểu ngư Tiên Quang nhấp một ngụm trà, cũng xích lại gần ta, nhỏ giọng trả lời. Từ tiểu tam này, ở phố phường Trần Giang, là dùng để chửi mắng người. Lúc đang nói chuyện, ông già vốn đang gãy gãy bàn tính ở trước quầy, mặt đầy lo lắng, cầm một tập thực đơn đưa tới phía trước, chắp tay lại nói với ta. Vị đại gia này, cái bàn cách vách kia, đều là dì ba của một vị đại gia tiền trang rất có máu mặt ở thị trấn này. Hôm nay tụ tập ở quán ta. Ngài cần cái gì, chỉ cần đánh tiếng, chỉ mong ngài đừng phá quán của ta như vậy, cầu xin ngài. Phàm nhân thật là kỳ lạ, sao tiểu nhị thì gọi được, tiểu tam lại gọi không được, quá gàn dở. Tạm không tính toán cùng bọn họ, ta lật dở thực đơn, món đầu tiên đập vào mắt, liền vô cùng kinh hoàng, gọi là món bánh rán trái cây. Khiến cho tim gan của kẻ làm trái cây như ta, như lăn lội giữa dầu sôi, liên tục lắc đầu. Tàn nhẫn quá, tàn nhẫn quá. Tiểu ngư Tiên Quang thò đầu ra nhìn, mím miệng cười an ủi ta. Trái cây này không phải trái cây kia đâu, là bột mì chiên quẩy trong dầu thôi, đừng sợ, đừng sợ. Tuy nói là như vậy, song cái tên món ăn đẫm máu đó vẫn làm ta trong lòng lo nơm nớp. Ta liền nhìn xuống dưới, phía dưới có một món gọi là bánh bao canh thịt cua. Ta rất thích bánh bao, liền chỉ vào món ấy, lại gọi thêm hai bát đậu tương. Một lát sau, người hầu bàn gọi là tiểu nhị, liền bưng đến một cái lồng, hấp bánh bao lớn, khói nóng bài nghi ngút. Ta thò tay lấy một cái thổi phù phù, vô cùng khoái chí, cắn một miếng. Thực tế đã chứng minh, phàm nhân là giống vật không thể tin tưởng được. Trong bánh rán trái cây không có trái cây, nào ngờ trong bánh bao canh cua, lại có canh, còn có không ít canh. Một ngụm canh chảy ra, bắn tung tóe, rất chuẩn xác, rơi vào áo của tiểu ngư tiền hoàng. Người ngồi trong góc quán, lại cười phá lên. Ta cầm ống tay áo, lau áo cho tiểu ngư tiền hoàng. Hắn lại xua xua tay nói. Không sao, không sao. Phất tay áo qua chiếc áo, không để lại vết tích nào. Bỗng chốc, cả chiếc áo lại khôi phục vẻ mới tinh sạch sẽ. Tiểu ngư tiền hoàng thật là một vị thần tiên rộng lượng và ôn hòa, không những không giận ta, mà còn tử tế, gấp một cái bánh bao chấm giấm, để vào bát của ta. Như vậy, ta liền thoải mái dùng hết bữa ăn sáng còn lại. Ăn sáng xong, tiểu ngư tiền hoàng dẫn ta đi vòng quanh phố phường. Kết quả là cứ đi cho đến khi sắc trời sắp tối, tiểu ngư tiền hoàng liền đưa ta về nhà, vội vã đi tới lễ chúc thọ. Nói tóm lại, cả ngày coi như trôi qua rất bình an vui vẻ. Chỉ là tiểu ngư tiền hoàng rất tốt, nhưng vẫn có chỗ không tốt. Vội vã đi tới lễ chúc thọ thì cứ đi, vì sao còn bày ra một kết giới, nhốt ta ở trong phòng, thật là xấu xa. Ta véo véo kết giới, nhớ lại có một lần, Phượng Hoàng đã từng dạy ta, Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, trong Vô Thượng Đại Minh Chú. Hình như có phương pháp phá giải kết giới. Chỉ là với tu vi bây giờ của ta, không biết có đối phó được với kết giới của dạ thần không. Ta lẩm bẩm tụng kinh văn, phá kim chú, phá mộc chú, phá hỏa chú, phá thổ chú, đều không có hiệu quả. Chỉ còn lại phá thủy chú cuối cùng. Xem ra cũng không có mấy hy vọng. Dẫu tệ hại, còn có hai phần may mắn. Ta ngầm niệm phá thủy chú một lần. Không ngờ một trận hào quang sắc bén, theo tiếng niệm chú hiện ra, bụp một tiếng, kết giới trong chớp mắt, như quả pháo nước, nổ tung đột nhiên tan biến, chỉ còn lại hơi nước tung bay mù mịt. Tuyệt, tuyệt, hơn 600 năm tu vi, thực không tầm thường, ta chạy ra khỏi cửa, chỉnh lại áo quần, chuẩn bị lên thiên giới dự cảnh náo nhiệt, vừa vẫy một đám mây dưới chân, lại bỗng nhớ ra. Không có ngựa dẫn đường, e là đợi đến khi ta mò lên đến bờ sông Thiên Hà, trời đã sáng rồi, không bằng kiếm một tên thổ địa tiên quan chỉ đường. Thế là ta lẩm bẩm niệm chú xong, một người to lớn bay phần phật từ trên trời xuống, suýt nữa nện vào mặt ta, may mà ta lùi ra phía sau hai bước. Ngạc nhiên quá, bây giờ thổ địa tiên quan không chui từ dưới đất lên sao? Ta chỉnh lại tay áo, cúi đầu xuống nhìn mấy giọt nước, không biết bắn lên trên dài từ khi nào. Người đối diện xì một tiếng, âm thanh này thật quen tai, và thân thiết. Ta ngẩng đầu nhìn lên, người mới tới, y phục toàn thân xanh biếc, ánh mắt sáng quét ra bốn phía, vạt áo tung bay rất phóng khoáng, chính là Phốc Xích Quân, ngồi trong góc quán hồi sáng. Ta chắp tay nói với hắn. Thì ra Phốc Xích Quân là một vị thổ địa, may mắn được gặp, may mắn được gặp. Phốc Xích, người này không thẹn với danh hiệu ấy, bật cười một tiếng nói. Phốc Xích Quân, ồ, cái tên cũng hay đấy, ta thích nó. Có điều ta không phải là thổ địa, mà là thủy yêu ở suối Bích Thủy ngoài thành, không biết vị tiểu nhị tiên này, tìm ta tới là vì việc gì. Tiểu nhị tiên, ta ngẫm nghĩ, cũng rất ứng hợp với cái tên Phốc Xích Quân. Chỉ là, ta rõ ràng, gọi thổ địa. Sao người tới lại là thủy yêu? Chẳng lẽ ta có khí chất hấp dẫn yêu quái? Thật là đáng buồn. Mắt thấy sắc trời sắp tối, thời gian không còn nhiều. Bây giờ chỉ cần đi thì đi thôi. Lần này mời Phốc Xích Quân tới, là muốn xin thỉnh giáo một chuyện. Phốc Xích Quân có biết đường tới thiên giới, đi từ hướng nào là nhanh nhất không? Phiền ngài dẫn đường. Phóc xích quần, vạt áo tung bay trong gió, vũ vũ những giọt nước đọng trên tóc, chậm rãi nói. Tiểu nhị tiền, không phải muốn dự lễ chúc thọ của thiên hậu chứ? Ta trả lời. Đúng vậy. Phóc xích quần lại hỏi. Tiểu nhị tiền chuẩn bị, đi tới Nam Thiên Môn, hay Bắc Thiên Môn? Ta nghĩ, Bắc Thiên Môn là cửa chính của thiên giới, thật không hợp với phong cách của ta, còn cửa bên Nam Thiên Môn thì rất hợp, liền trả lời. Nam Thiên Môn. Phóc xích quân lại hỏi. Tiểu nhị tiền, chuẩn bị tới từ cuối giờ thân, hai đầu giờ dậu. Ta nói. Đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Phóc xích quân hỏi tiếp. Tiểu nhị tiền, chuẩn bị bài hay là bơi? Bài, ta không phải là đã. Bơi thì... Ước chừng sau khoảng nửa nén hương, hỏi đáp tường tận. Phóc xích quân lại hừ một tiếng, buồn bã nói. Đường lên thiên giới ta biết, chỉ là vừa rồi, tại hạ mới tắm gọi được một nửa, liền bị tiểu nhị tiên vội vã gọi tới, bây giờ e là trước tiên, phải quay về tắm rửa cho xong. Ta lập tức choáng váng, đang chuẩn bị một chân dẫm chết hắn, hắn lại ung dung nói. Chẳng qua, thấy ta và tiểu nhị tiên có duyên phận, ta sẽ cố gắng nhẫn nhịn, dẫn đường cho ngươi. Nói xong, Phóc xích quân tụ lại một đám hơi nước. Không nhanh, không chậm dẫm lên trên, thong thả bay lên phía trước dẫn đường. Ta cắn răng, vẫy một đám mây đi theo phía sau. Chúng ta một trước một sau, vượt qua thiên hà đến Nam Thiên Môn. Lúc tới nơi, giờ thân đã qua, giờ dậu chưa tới. Vị Phóc xích quân này, tính giờ rất chuẩn xác. Ngoài Nam Thiên Môn, trái phải có hai vị thiên tướng, râu quai nón, tay cầm hỏa kích, Ai Phong đứng canh cửa. Ta vội vã thu lại đám mây xông vào. Phóc xích quân ung dung thong thả đi phía sau. Nào ngờ thiên tướng lại giơ hỏa kích ra, nhẹ nhàng ngăn ta lại. Hai vị đạo hữu, có thiếp mời không? Ta sững sờ một lúc. Không có. Ta là bạn tốt của Nguyệt Hạ tiên nhân, xin thiên tướng chăm trước. Như vậy thì xin lỗi. Hôm nay không giống khi trước. Lễ chúc thọ của thiên hậu, Nam Thiên Môn này, nếu không có thiếp mời, tất cả đều không được vào. Đưa cả hồ ly tiên ra, cũng vô dụng. Thiên tướng này, thật là quân bài mặt trượt vuông vức, lại khó khăn như vậy. Phóc xích quân, bỗng thò tay lên tóc của ta, nhẹ nhàng rút ra nói. Tiểu nhị tiên, quả nhiên thú vị, rõ ràng có mang thượng phương bảo kiếm, còn dây dưa mồm mép với các thiên tướng. Tiểu thần mắc tội lớn, hai vị thiên tướng, ôm tay quỳ xuống trước sợi long phượng. Trên tài Phóc xích quân